Có một thời, hoa như chưa từng nở, và ta yêu như chưa từng yêu. Những mong manh ấy tưởng đã mất đi cùng những bước chân xa dần, cùng ngày đã khuất. Đời sống chia lìa như nhánh sông, đời sống xóa nhòa ngày thương nhớ. Nhưng không, ngày cũ tưởng chừng đã quên, nhưng đời sống lại đền bù cho ta kỷ niệm. Bằng kỷ niệm chát chiu ấy, em hát và hóa ra là sống với đời. Tiếng hát đã đi qua những thăng trầm, vẫn tha thiết, vẫn khát khao, như một thuở nào, như thu rót mật, như ta đã từng yêu thương.